Rồng bay phượng múa, Long Vương thật xấu xa. Quyển 3, góc truyện audio.com. Không ngờ, Long Duệ vốn định quá 2 ngày chính mình tự mình dạy nàng luyện tập. Ai ngờ, lúc có thể thực hiện, thiên giới lệnh gọi hắn đến thiên giới. Chỉ có thể vội vàng mang mang giải thích với nàng, liền rời khỏi Long Cung. Long Duệ vừa đi, Hồng Tuyến đương nhiên cũng biết, không khỏi ở trong lòng cao hứng không thôi. Đây thật sự là trời giúp ả rồi. Thật không uổng công, nếu là Long Duệ còn ở đây, ả không dám làm, nhưng nay, mấy ngày liền ả đứng một bên quan sát, ả rốt cuộc có thể yên tâm làm việc. Từ Tô đối với Long Duệ không ở Long Cung, cũng là không mất hứng bao nhiêu. Dù sao hắn ở đây thì cũng chỉ có thể giúp mình một chút. Nói sau mỗi ngày gặp cũng không có có ý tứ gì. Nhưng, nàng hoàn toàn không biết. Có một hồi âm mưu đang lén lút đánh úp về hướng nàng. Mưa gió sắp xảy ra, đặc biệt im lặng, lúc này Hồng Tuyến, không chỉ là hưng phấn, ả cố nén hạ xúc động, suy nghĩ trước sau trong chốc lát, rồi mới đứng dậy đi đến tẩm cung của Từ Tô. Hôm nay, ả vẫn như cũ muốn dạy nàng thở dưới biển. Chỉ chốc lát sau, ả đi tới tẩm cung của Từ Tô, vẫn như cũ mỉm cười. Vẫn giữ thái độ hòa ái dễ gần, kêu to, tỷ tỷ, muội muội tới đây. Từ Tô vừa thấy là nàng, cũng lộ ra tươi cười, hướng nàng vẫy tay, ha ha, Hồng Tuyến, ngươi đã đến rồi, mau tới đây ngồi, cung điện lớn như vậy, nàng cũng cảm thấy quá tịnh mịch, có người nói chuyện cùng vẫn tốt hơn. Hồng Tuyến nhanh chóng ngồi xuống bên cạnh nàng, tuy rằng trong lòng đối với nàng rất là chán ghét. Nhưng là mặt ngoài lại không hắt ể biểu hiện như vậy. Vội vàng vừa cười nói. Tỷ tỷ, ăn sao, chúng ta hôm nay còn đi luyện tập chứ? Đương nhiên, ta còn muốn được tự do tự tại đi lại ở biển sớm. Từ Tô vô tư nói. Đem điều này trở thành mục tiêu lớn nhất. Hơn nữa về sau nàng có thể ở biển đi lại tự nhiên. Nghĩ bay thế nào liền bay như thế. Thật tốt à, như vậy ý tưởng. Hai mắt nàng liền tỏa ánh sáng, hưng phấn không thôi, Hồng Tuyến nhìn nàng cao hứng, trên mặt cũng là cười tủm tỉm, trong lòng lại hung tợn nói, ngươi cứ vui đi, một hồi xem ngươi sẽ chết như thế nào, vậy tỷ tỷ, chúng ta đi thôi. Hồng Tuyến thấy thế, vội vàng đứng lên, vui sướng nhìn nàng nói, có chút khẩn cấp, à trong lòng nghĩ sớm một chút đưa nàng đi Tây Thiên. Từ Tô không nghi ngờ gì nàng. Cũng đi theo nàng đứng lên, cùng nhau đi ra ngoài Long Cung. Sau đó ở Long Cung trước mặt bình đài chạm định, vẫn là từ Hồng Tuyến mang theo nàng rời đi kết giới của Long Cung. Giống như hôm qua vậy, ả đầu tiên là dậy từ Tô thở, liên tục dậy vài lần sau, ả ra vẻ mỏi mệt không chịu nổi, mang theo nàng một lần nữa Long Cung bình đài thượng, tỉ tỉ, muội muội có chút mệt mỏi. Không bằng cho cung nữ đưa người luyện tập một chút đi. Hồng Tuyến vẻ mặt mỏi mệt không chịu nổi. Mệt mỏi ngồi trên ghế mà cung nữ đã chuẩn bị trước đó. Hữu khí vô lực nói. Được, muội muội ngươi nghỉ ngơi một chút đi. Thật là vất vả cho ngươi. Ta thật sự băn khoăn. Từ Tô làm sao nghĩ đến. À ta đang giả vờ. Lập tức nói như vậy. Hồng Tuyến mỉm cười gật gật đầu. Thuận miệng cầm lấy ly trà uống, lại ăn chút điểm tâm cùng hoa quả, nghỉ ngơi trong chốc lát, đột nhiên nhìn thấy sắc mặt ả đại biến, ôm bụng, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, tỉ tỉ, ta đau bụng, đi một chút sẽ trở lại. Nàng vội vàng đối bên người còn không có sợ tình trạng Từ Tô nói. Sau đó bay nhanh vọt vào Long Cung, biến mất ở bên trong, Từ Tô có chút mạc danh kỳ diệu, bất quá lập tức hiểu. Biết nàng có thể là ăn linh tinh rồi bị đau bụng. Hoặc là muốn đi WC, cũng sẽ không nghĩ là sẽ ngồi ở bên ngoài chờ nàng trở lại. Đợi một chút, lại cảm thấy hôm nay vẫn là không nên luyện đi. Nghĩ nghĩ, liền đứng dậy, cách chương.